nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 334, trong tủ quần áo Bogart. Đến thứ năm ngày này, Charlie từ Dumbledore nơi đó biết được, phát ép ở khắp mọi mặt điển luận áp lực, cuối cùng vẫn là đem những kia nhiếp hồn quái toàn bộ rút về đến Azkaban, sửa do bộ phép thuật các thần sáng thay phiên đóng quân ở Hogwarts, để phòng ngừa Sirius trả thù Harry, hoặc là phát điên đến, đừng ở Hogwarts đại khai sát giới. Đương nhiên, có người nói đại Malfoy cũng ở trong đó đưa đến tác dụng không nhỏ. Ở thu được chính mình con trai bảo bối gửi thư, biết con trai duy nhất kém chút bị nhiếp hồn quái hút chết rồi, hắn không chỉ hướng về hội đồng quản trị trường học đưa ra kháng nghị, còn hướng về bộ phép thuật đưa ra kháng nghị. Nói đến, đại Malfoy mặc dù là thuần huyết lý luận người, thế nhưng là không giống bối lạp khác bên trong cùng tư list trên như vậy, thuộc về Voldemort tử trung fan. Đại Malfoy sở dĩ chung với Voldemort, một mặt là hoảng sợ ở hắn thực lực, mặt khác là vì giữ gìn Malfoy gia tộc lợi ích. Chỉ cần Voldemort thắng lợi, như vậy thuần huyết địa vị liền không cách nào lại bị lay động. Làm thần thánh 28 tộc một trong Malfoy gia tộc địa vị thì càng thêm sẽ không bị lay động. Nói trắng ra, hắn cũng không phải vì lý tưởng cùng vinh dự, chỉ là vì tự thân lợi ích. Có thể tiểu Malfoy làm Malfoy gia tộc duy nhất đời sau, nếu như hắn xảy ra vấn đề, cái kia Malfoy gia tộc liền không tồn tại. Cái này cũng là cuối cùng tại sao ở đại quyết chiến thời điểm Malfoy một nhà lựa chọn phản bội Voldemort nguyên nhân thực sự. Kỳ thực Charlie vẫn luôn có nỗi nghi hoặc, vậy thì là Dumbledore đến cùng có biết hay không Sirius là vô tội. Vì lẽ đó, rời đi Dumbledore văn phòng thời điểm, hắn còn cố ý tính thăm dò hỏi một hồi Dumbledore, nếu như hắn ở pháo đài gặp phải Sirius, nên làm sao xử trí hắn, là trực tiếp đánh gục vẫn là bắt sống giao cho bộ phép thuật. Nhưng mà Dumbledore cho đến đáp án nhưng là, nếu như thật sự gặp phải Sirius, liền làm như không nhìn thấy, bởi vì hắn tin tưởng Sirius cũng sẽ không làm thương tổn pháo đài các phù thủy nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, cáo già như thế Dumbledore, khả năng thông qua nhiều phương diện manh mối, đã sớm xác nhận Sirius cũng không có phản bội bọn họ nương nhờ vào Voldemort là vô tội. Chỉ có điều, hắn không có xác thực chứng cứ chứng minh, lại thêm vào Sirius khi đó quá mức tự trách, ở lại Azkaban vốn là vì chuộc tội, không muốn thoát tội đi ra. Kỳ thực, Charlie suy nghĩ một chút cũng là, trong nguyên tác Sirius Black, có thể vô thanh vô tức lẻn vào Hogwarts, dựa vào chính là một cái lối đi bí mật, đó là một cái từ Hogsmeade lều hét, có thể lén lút lẻn vào đến Hogwarts bên dưới pháo đài mới cây liễu roi nơi mật đạo. Mà cây liễu roi cùng lều hét, vốn là năm đó Dumbledore vì Lupin trăng tròn biến thân thời điểm chuẩn bị. Hắn như thế nào sẽ không biết, nếu như hắn muốn chảo Sirius Black, chẳng phải là ở cây liễu roi nơi đó chặn lại là được. Là Lupin giáo sư à, đây là chuẩn bị. Charlie mới từ Dumbledore văn phòng đi ra không bao lâu, liền ở trên hành lang đụng tới mới vừa dùng ma pháp giáo huấn Pip Lupin giáo sư, cùng với theo phía sau hắn năm thứ ba Gryffindor cùng Slytherin các phù thủy nhỏ. Là Miêu giáo sư à, ta đang định dẫn bọn họ đi lên một tiết vô cùng thú vị chương trình học. Lupin nhìn thấy Charlie sau, cười trả lời, lần trước ở trên xe lửa, Charlie chấn động ra trận, vẫn để cho Lupin phi thường ký ức sâu sắc. Charlie hồi ức một hồi, chợt nói, là Bogart sao? Bogart là một loại siêu việt sinh tử, có thể biến hình không phải tồn tại, có thể chuyển biến thành bất kỳ phụ cận người thứ sở. Cũng bởi loại này biến hình năng lực, không ai biết Bogart một chỗ thời điểm là hình dáng gì. bởi vì nó sẽ lập tức biến thành cái kia người sợ nhất dáng vẻ. Có điều Borgert biến hình chỉ là ngoại tại biến hình, cũng không có cách nào bắt chước được tương đồng sức mạnh hoặc là ma pháp. Biến thành nhiếp hồn quái Borgert không có cách nào đối với người sản sinh mãnh liệt tiêu cực ảnh hưởng, biến thành nữ quỷ Borgert tiếng kêu cũng sẽ không chí mạng. Đúng, là Borgert, có thể để cho các học sinh chiến thắng tâm ma, biến càng thêm dũng cảm. Lui Peng đối với Charlie trả lời, vẫn chưa cảm thấy bất ngờ. Hắn cho rằng Charlie làm trước môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư. Biết Borgert không kỳ quái, ta có thể cùng đi nhìn sao? Nói thật, ta còn thực sự chưa từng thấy này do nhân loại tâm tình dựng dục ra đặc thù kết quả. Đối với Borgert loại này đặc thù tồn tại, Charlie vẫn còn có chút hứng thú. Đương nhiên có thể, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chưa từng thấy Borgert. Lui Peng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn cảm thấy Charlie là một vị thực lực mạnh mẽ như vậy phù thủy. Vẫn là trước môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư. Borgert loại này cũng không phải rất hiếm thấy tồn tại, nên hiểu rõ vô cùng mới đúng. Charlie cùng Lui Peng vừa đi vừa tán gẫu nói. Kỳ thực, Lui Peng giáo sư ngươi có chỗ không biết. Ta am hiểu chỉ là làm sao chiến đấu. Trên nhiều khía cạnh đều còn có khiếm khuyết. Năm ngoái lâm thời tiếp nhận môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư chức vị. Cũng chỉ là bị Dumbledore không trâu bắt chó đi cày thôi. Charlie nói kỳ thực không sai. Luận thực tế năng lực chiến đấu, dù cho là Dumbledore đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thế nhưng luận một ít môn phòng ngự ma thuật hắc ám trình lý luận tri thức. Đối với một ít hắc ám kết quả hiểu rõ cùng hiểu biết, hắn vẫn đúng là biết không nhiều. Cho dù hắn cũng nhìn rất nhiều sách ma pháp, thế nhưng cơ bản đều là nghiêng ma pháp lý luận phương diện tương đối nhiều. Cái khác sách xem liền muốn thiếu một ít. Hơn nữa rất nhiều hắn cho dù ở trong sách xem qua, cũng không có chân thực gặp. Bởi vậy, so với Charlie, kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi Lui Peng, kỳ thực càng thích hợp làm môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư. Lui Peng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là gật gật đầu, bởi vì lúc này hắn mới phát hiện mình quên một vấn đề. Vậy thì là Charlie tuy rằng biểu hiện thực lực mạnh mẽ, lại nói làm việc đều phi thường thận trọng, thế nhưng tuổi tác nhìn qua cũng là 17-18 tuổi. Chắc hẳn rất nhiều thứ chưa từng thấy thực thể cũng rất bình thường. Liền như vậy, hai người trò chuyện, liền đến lần này đi học chỗ cần đến phòng nghỉ giáo viên. Đây là một gian thật dài gian nhà, bốn phía trên tường nạm tấm ván gỗ, trong phòng chất đầy không đồng bộ cũ cái ghế. Hiển nhiên, cái này phòng nghỉ giáo viên đã bị bỏ hoang, mà lúc này gian nhà ngay chính giữa chính bày ra một cái không coi là nhỏ cũ tủ quần áo. Tủ quần áo loáng một cái, tựa hồ bên trong chứa cái gì đồ vật như thế. Liền tủ quần áo bên cạnh, Snape giáo sư đã sớm ngồi ở một cái thấp bé ghế tay vịn trên chờ đợi. Làm hắn nhìn thấy Lui Peng cùng Charlie mang theo Gryffindor cùng tư lai tiểu phù thủy vào nhà sau, liền lập tức đứng lên. Sau đó thờ ơ hướng về Charlie hỏi thăm một chút, liền đối với Lui Peng một trận chê cười sau rời đi. Làm sao, Snape giáo sư tựa hồ đối với ngươi rất có ý kiến. Charlie thấp giọng hỏi một câu, Lui Peng thở dài trả lời, đều là chút lâu năm oán cũ. Kỳ thực nói đến, cũng không trách hắn. Charlie nhún vai một cái, hắn cũng không phải quá để ý hai người ân oán. Chỉ là lúc này không biểu hiện hiếu kỳ một hồi, tựa hồ có chút không quá phù hợp hắn hiện tại thiết lập nhân vật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.